Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, cô âm không sinh. Độc dương không dài, liên tục cắn mấy cái vô tội thằng xui xẻo. Từ Phúc mới cảm giác được miệng vết thương của mình đã khép lại. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình giống như còn có một loại độc. Loại độc này chính đang mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn bản thân. Hơn nữa vậy mà không cách nào trị tận gốc. Đáng chết, đây rốt cuộc là năng lực gì? Từ Phúc trở về sau, hướng về Ô Nha cùng Lam Đại Lực nói. Tổn thương mặc dù tốt, nhưng là ta trúng độc. Ta còn là lần đầu tiên phát hiện có độc đối với cương thi còn có hiệu quả. Đều là ngươi, Ô Nha, người nếu là thông minh một điểm liền không có việc gì. Bản thân kém chút chết không nói, còn liên lụy ta, ngươi cho rằng chỉ là ngươi sao? Lam Đại Lực hừ một tiếng, xoay người, liền gặp được hắn sau lưng quần áo đã hoàn toàn hủy. Thẳng lộ ra phía sau lưng, lộ ra một đạo kinh người vết thương. Đây là ta đi nhanh, nếu không chỉ sợ liền phiền toái hơn. Chân Tổ nói quả nhiên không sai, Tô Cảnh thực lực xác thực quá mạnh. Lam Đại Lực cau mày nói, điều này cũng không thể trách ta a. Ai biết hắn lại đột nhiên biến mạnh, còn có hắn Zanpakuto, rõ ràng chỉ có một cái, lại có thể phát huy ra mặt khác Zanpakuto năng lực. Ruriiro Kujaku, cái này rõ ràng là hắn cái kia thủ hạ băng kỳ Zanpakuto. Kết quả hắn cũng có thể dùng, hơn nữa uy lực cùng năng lực muốn mạnh hơn. Ta vừa rồi thật cho là ta suýt chút nữa thì chết rồi. Hiện tại ta ngay cả đứng khí lực cũng không có. Không được, ta cũng muốn ra ngoài hút máu đến khôi phục. Ô Nha nói xong, cũng không thấy. Máy tính internet thế giới giả lập. Ô Nha bị Từ Phúc cùng Lam Đại Lực liên thủ cứu đi. Tuy nhiên có chút khó chịu bất quá Tô Cảnh cũng không quá để ở trong lòng. Nhất là Từ Phúc, chúng xin xô. Cũng không phải chỉ là bị thương ngoài da đơn giản như vậy. Hơn nữa về sau, còn nhiều cơ hội. Hiện tại hay là trước giải quyết Fujihara Sadako vấn đề. Đại huyết vạn tự chú. Nếu là thật để cho nàng phóng thích thành công cũng có hơi phiền toái a. Tô Cảnh cảm ứng đến Fujihara Sadako linh áp vị trí đuổi kịp đi. Ngay tại Tô Cảnh đi tìm Sadako thời điểm, bên ngoài lại phong vân biến sắc. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt từ cao ốc bạo phát đi ra. Mã Tiểu Linh, Khổng Tước đại sư đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Văn phòng sinh ra một cỗ to lớn cuồng phong. Bọn họ ở bên trong nhìn không thấy. Cao ốc phía trên, một cỗ kim sắc lực lượng chính đang ngưng kết. Dần dần nổi lên một chữ vạn. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới nam nhân đều bắt đầu thống khổ co quắp. Khổng Tước đại sư, các ngươi thế nào? Mã Tiểu Linh nhìn xem Khổng Tước đại sư cùng các đồ đệ của hắn thống khổ run rẩy, hô lớn mấy tiếng, đại huyết vạn tự chú, nhất định là đại huyết vạn tự chú phát động, ngăn cản, nhất định phải ngăn cản đại huyết vạn tự chú. Khổng Tước đại sư thống khổ la lớn, Mã Tiểu Linh đột nhiên phát hiện phòng làm việc một bên vách tường vậy mà sụp đổ. Lộ ra một cái kỳ quái vách tường, theo sát lấy tiếng bịch bịch nối liền không dứt vang lên. Toàn bộ văn phòng đều không thấy, các nàng vậy mà trực tiếp tiến nhập máy tính internet thế giới giả tưởng. Từ xa nhìn lại, liền gặp được Fujihara Sadako hai tay mở ra ngửa đầu, bên người sinh ra một cỗ cường đại năng lượng vòng xoáy. Nàng chính đang phát động đại huyết vạn tự chú. Ở Ô Nha đi chống đối Tô Cảnh thời điểm, Fujihara Sadako dùng tốc độ nhanh nhất gọp đủ hồn phách, trong lòng vô biên oán khí đã đạt thành đại huyết vạn tự chú phát động điều kiện. Ngăn cản, mau ngăn cản nàng chính đang hấp thu thế gian dương khí. Nàng muốn đàn ông của toàn thế giới đều biến thành nữ nhân. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nữ nhân. Cô âm không sinh, độc dương không dài. Nhân loại liền sẽ tuyệt chủng, thế giới liền sẽ trở thành địa ngục. Khổng Tước đại sư thống khổ trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô. Thanh âm đứt quãng vang lên. Mã Tiểu Linh kinh hãi. làm cho nam nhân đều biến thành nữ nhân, sau đó làm cho nhân loại diệt tuyệt. Điều này có thể sao? Đây chính là đại huyết vạn tự chú uy lực. Sợ ngây người, Mã Tiểu Linh là thật có chút sợ ngây người. Đã không nghĩ tới cái này đại huyết vạn tự chú lại có năng lực như vậy. Cũng không nghĩ đến đại huyết vạn tự chú đã vậy còn quá khủng bố. Thần phù thiên lôi trận. Chỉ có uy lực mạnh nhất thần phù thiên lôi trận có lẽ mới có cơ hội. Đến Nhật Bản trước đó Mã Tiểu Linh cố ý đi cầu thúc nơi đó bổ sung trang bị. Mạnh nhất thần phù thiên lôi trận cũng có chuẩn bị. Lập tức Mã Tiểu Linh cái kia ra thần phù thiên lôi trận bắt đầu phóng thích cửu tự chân ngôn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tà. Trong khoảnh khắc, thần phù thiên lôi trận hóa thành kim sắc thần long. Trên không trung nhanh chóng xoay vài vòng. Sau đó mãnh liệt hướng về Fujihara Sadako vọt tới. Fujihara Sadako nhìn xem thần long không hề hay biết. Đột nhiên huy trưởng đánh qua. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc đất rung núi chuyển. Tiếng nổ mạnh vang lên. Thần long tiêu thất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền gặp được Fujihara Sadako đã ngã trên mặt đất. Bộ dáng vô cùng chật vật. Thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới thần phù thiên lôi trận sinh ra thần long vậy mà đều không có lập tức miểu sát Fujihara Sadako. Nhưng lần này, nàng chỉ đem đến một tấm thần phù thiên lôi trận. Làm cái gì? Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ liền dứt khoát liền dùng thông thường cửu tự chân ngôn a. Lập tức, Mã Tiểu Linh chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng ngay lúc này, chợt nghe thấy siêu một tiếng. Tô Cảnh lặng yên xuất hiện ở Fujihara Sadako trước mặt. Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao không chịu đến đại huyết vạn tự chú ảnh hưởng? Chẳng lẽ ngươi không? Chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh nhìn thấy Tô Cảnh bình yên vô sự. Không khỏi tò mò hỏi. Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Ta không cái gì. Ngươi nếu là muốn nói ta không phải nam nhân, ta liền chứng minh cho ngươi xem ngươi có tin hay không. Tô Cảnh liếc một cái Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh mới vừa rồi còn thật theo bản năng thốt ra. Bất quá lúc này nàng phát hiện Khổng Tước đại sư đám người tựa hồ cũng an ổn lại. Hẳn là bởi vì Fujihara Sadako thụ thương, cho nên đại huyết vạn tự chú bị cắt đứt a. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Fujihara Sadako. Hắn có thể cảm giác được, Fujihara Sadako trên người linh áp đang nhanh chóng giảm bớt. Xem ra, kiên trì không được bao lâu. Fujihara Sadako, nam nhân dĩ nhiên đáng hận. Nhưng là không phải tất cả nam nhân đều là dạng này. Đương nhiên, ta là không có tư cách gì cùng lập trường nói câu nói này. Bất quá ta nghĩ, ngươi tóm lại sẽ gặp phải. Ta sẽ không nhường ngươi tiếp tục thi triển đại huyết vạn tự chú. Nhưng là ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nhường ngươi sống sót. Sống sót trở lấy, ngươi sẽ gặp được nam nhân như vậy. Ngươi, nguyện ý không? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.